có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 136, chương 136, được hay không cũng muốn thử một chút mới biết. 5.000, Cố An nhắm mắt phía trước một khắc này. Hắn nhìn đến cổ họa nổi lên hiện ra một cái quen thuộc gương mặt. Chính nhìn về chính mình cười đắc ý. Tựa hồ là, hiệu trưởng. Là bởi vì chính mình chạm đến cổ họa. Xúc động cấm chế nào đó. Cho nên phóng xuất ra, hiệu trưởng, sao? Cái này là Cố An não hải bên trong sau cùng ý nghĩ. Ý thức cũng chậm rãi tiêu thất. Lốt vị trí liền tại chung cư cửa vào. Cố An tiến vào chung cư về sau. Không có vội vã lại đi ghép lại cổ họa. Bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Phía trước Hàn Tú Tú cầm lấy cổ họa lúc. Hiệu trưởng có thể chưa hề đi ra. Đó là bởi vì Hàn Tú Tú là quỷ dị. Cho nên sẽ không kích phát nào đó chủng mở quan. Mà chính mình không giống nhau. Chính mình chỉ cần vừa chạm vào đụng cổ họa. Hiệu trưởng liền hội hiện hình. Sau đó giây lát ở giữa chơi chết chính mình. Nếu như nói hiệu trưởng tồn tại ở thế giới trong tranh. Kia bên ngoài cái kia quỷ giáo. Ở trong đó hiệu trưởng lại là cái gì? Còn là nói hai cái kỳ thực liền liên quan. Hiệu trưởng có thể dùng tùy ý tại văn phòng cùng cổ họa bên trong đến quay lại đổi vị trí. Phía trước chính mình trong phòng làm việc bị che giấu thân bên trên quỷ dị. Cắt đứt liên lạc, kỳ thực cũng là bởi vì văn phòng bản thân là thuộc về cổ họa thế giới một phần tử. Chân chính che đậy chính mình là cổ họa, mà không phải văn phòng. Nếu là chính mình một mực không đụng chạm họa quyền, hiệu trưởng có phải hay không liền vô pháp ra đến. Liền hội một mực bị khốn tại trong trường học kia. Đợi đến nào đó một ngày. Hắn thôn phệ càng nhiều người, biến đến càng cường đại, đánh phá hạn chế, sau đó cưỡng ép ra đến. Cố An hồi tưởng lại trong phòng làm việc cùng hiệu trưởng đối thoại. Cái này ra hỏa đương thời liền là cái này ý nghĩ. Nhưng nếu là cái này dạng nói, hiệu trưởng nếu là muốn tìm điểm giải khai hạn chế, càng hẳn là hy vọng có người có thể chạm đến cổ họa mới đúng. Nhưng khi đó loại tình huống kia... Đắc ý quên hình hiệu trưởng đều không có nói chỉ cần mình đụng đến cổ họa liền có thể mang nó ra đến. Chỉ là nói trong này có cái gọi là hy vọng. Mà cái này hy vọng còn là nhắm vào mình mà nói. Cũng không phải hiệu trưởng bản thân. Cái này dạng đến suy tính. Cái này cổ họa tất nhiên là có lợi có hại. Nhân loại chạm đến cổ họa xác thực có thể dùng giải khai cấm chế nào đó. Phóng thích hiệu trưởng, đồng dạng. Hiệu trưởng cũng rất sợ hãi cổ họa. Trong này khẳng định có cái gì bí mật. Hiệu trưởng tha rằng chậm rãi đột phá hạn chế. Cũng không nguyện ý mạo hiểm đem cổ họa lấy ra phóng thích hắn ra đến. Nếu như ta là hiệu trưởng. Ta khống chế cả cái phá hiểu tổ chức. Ta vì cái gì không để phía dưới người tự mình đi lấy ra cổ họa. Cố An thử nghiệm đem chính mình tưởng tượng thành hiệu trưởng. Đứng tại góc độ của nó tới suy nghĩ vấn đề. Trước mắt đã biết cổ họa đặc tính. Một liền là chỉ cần có nhân loại chạm đến. Hiệu trưởng liền có thể dùng ra đến. Cái này là Cố An mới vừa được đến đáp án. Đương nhiên, còn có một cái khả năng. Liền là chỉ có chính mình đụng chạm mới có thể. Cái khác người không được. Cho nên hiệu trưởng mới không có để phá hiểu tổ chức người đi. Mà cái khác người muốn mang ra cổ họa. Độ khó cũng có điểm lớn. Cố An nghĩ đến trong phòng học hết thảy. Đương thời chính mình cũng là bởi vì đi qua cổ lan thôn. Cho nên nhìn thấy tập tranh mới hội cảm thấy quen thuộc. Liên tưởng đến càng nhiều. Mà, nghĩ đem mặt khác quỷ dị học sinh tay bên trong họa quyển đoạt tới nhất định phải dựa vào dao phay. Cái khác người có thể không có dao phay. Chưa chắc liền có thể thành công cướp đến tập tranh. Còn có một điểm chính là... Liền tính thật có người có thể thành công đem cổ họa thành công ghép lại ra đến. Hiệu trưởng lại thật yên tâm cái này người sao? Hiệu trưởng là rất phức tạp một cái tồn tại. Hắn thôn phệ quá nhiều ký ức. Nội tâm không có 100% nắm chắc tình huống dưới. Hắn sẽ phi thường chú ý cẩn thận. Nó căn bản cũng không tin nhân loại. Cho nên, đem chính mình vận mệnh giao cho một nhân loại. Hắn làm không đến. Hiệu trưởng có lẽ còn là rất sợ hãi có nhân loại cầm lấy cổ họa làm ra một chút những chuyện khác. đến mức chuyện này đến cùng là cái gì? Cố An cũng không biết. Những thứ này điều kiện chung vào một chỗ. Sau cùng có thể ra kết luận liền là hiệu trưởng thà rằng đánh phá cấm chế tốc độ chậm một chút cũng yêu cầu ổn. Đối phó hiệu trưởng trước mắt đến xem chỉ có dựa vào cổ họa. Mặc dù mình không biết rõ như thế nào lợi dụng cổ họa. Hiệu trưởng rất đặc thù. Cố An không có tính toán cho hắn cơ hội chậm rãi trưởng thành tiếp. Cho nên, hắn cần phải muốn nhanh chóng giải quyết hết hiệu trưởng. Tại không có thu hoạch càng nhiều tin tức tình huống dưới. Cố An quyết định để Hàn Tú Tú mang theo cổ họa cùng nhau đi một chuyến trường học. Cầm lấy cổ họa cùng hiệu trưởng mặt đối mặt. Nhìn xem có thể hay không tìm tới càng nhiều sơ hở. Cố An sau khi nghĩ thông suốt. Lập tức bắt đầu chuẩn bị. Mang lên toàn gia lại lần nữa ngồi lão tài xế xe. Đi tới trường học. Lão tài xế đã thành thói quen xe ngồi phía sau toàn gia. Một mặt bình tĩnh lái xe. Đi ngang qua phòng gác cửa. Nhìn đến bên trong hộ vệ ánh mắt bên trong kinh ngạc cùng lúc hoảng sợ. Lão tài xế cười lạnh. Trong lòng dâng lên một cỗ ngạo nghễ. Ha ha, nhát gan phàm nhân. Xe xuyên qua đường hầm. Ánh đèn xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu xạ tại Cố An chính trầm tư gương mặt bên trên. Hắn nội tâm nghĩ đến chờ lát gặp đến trường dài sau nên thế nào đánh ra một bộ hoàn chỉnh tổ hợp. Quyền, dựa theo lần thứ nhất đi trường học lúc nhìn thấy hiệu trưởng thời gian tính ra. Hiện tại khoảng thời gian này, phòng làm việc của hiệu trưởng hẳn là còn không có hiển hiện ra. Chính mình khả năng cần thiết chờ một hồi. Bất quá Cố An không muốn chờ. Hắn chuẩn bị chờ lát đi vào trường học về sau. Liền đem những kia ngụy trang thành nhân loại quỷ dị toàn bộ giải quyết hết. Những này quỷ dị đều là hiệu trưởng nhãn tuyến. Đều là hắn kịch bản. Thực lực cũng không mạnh. Nhưng là thiện tại ngụy trang. Đây đều là hiệu trưởng cố ý làm ra đến. Vì chính là một ngày thật có người ngoài xâm nhập. Nhìn đến nhiều như vậy kẻ lang thang sau khả năng liền chọn rời đi. Lại hoặc là liền là có lẽ có một ngày liên bang vốn là tính toán phá dỡ cái này vứt bỏ trường học. Nhưng nhìn đến bên trong có lấy nhiều như vậy xã hội tầng dưới chót nhân sĩ. Tại không vội vã trưng dụng thổ địa tình huống dưới. Cân nhắc đến một chút xã hội giá thị trường cùng dân ý. Khả năng hội chậm chạp kéo dài thời hạn. Cái này dạng liền có thể cho trường học cung cấp lớn nhất độ che lấp. Cho hiệu trưởng cung cấp càng nhiều thời gian. Phi thường phù hợp hiệu trưởng ổn định cái này nhân thiết. Người hiệu trưởng này quá cẩn thận. Thật là khó chơi đối thủ. Chấm ngoặc kép, Cố An lặng lẽ phát ra thở dài. Đồng thời, lão tài xế xe cũng dừng ở trường học bên cạnh. Tú Tú, giữ gìn kỹ cổ họa. Chờ lát không quản phát cái gì. Đều dùng cổ họa làm trọng. Sau khi xuống xe, xuyên qua trường học đại môn. Cố An nhắc nhở lấy Hàn Tú Tú. Hàn Tú Tú ôm lấy cổ họa không nói gì. Chỉ là ngón tay nhìn qua dùng lực không ít. Cố An khẽ gật đầu. Một bên mở ra cái bật lửa. Cung cấp một chút ánh sáng. Một bên đem toàn ra toàn bộ kéo ra ngoài. Đồng thời cũng mắt nhìn tay bên trên ấn ký. Ma kính cùng liêm đao vẫn là như cũ. Duy chỉ hai tay trạng thái quỷ dị không quá tốt. Cố An có thể nhìn đến. Hai tay quỷ dị kia song băng lãnh tay cứng ngắc trên cánh tay phủ đầy vết đao. Những này vết đao vừa tốt 50 đạo. Hai tay quỷ dị hiện tại tựa hồ ở vào một chủng phá thành mảnh nhỏ trạng thái. Cố An có chút giật mình. Không nghĩ tới cái này ngoạn ý cái này cứng chắc. Lọt vào phản phệ. Chịu dòng dã 50 đao thế mà còn cứng chắc sống sót. Bất quá. Cố An xem chừng. Đằng sau tùy thời lại rơi xuống một đao cái này hai tay quỷ dị khả năng đều chống không nổi. Ngươi không cần lo lắng. Về sau ta sẽ mau chóng cho ngươi tìm tới một bộ hoàn mỹ thân thể. Cố An không chắc hai tay quỷ dị. Đến cùng có thể hay không cảm nhận được dao phay cho nó mang đến nguy hại. Vì để tránh cho cái này ngoạn ý nội tâm oán hận. Chờ lát tạo phản, cho nên trước mở miệng ổn định nó. Hai tay quỷ dị biểu hiện rất bình tĩnh. Từ đầu đến cuối cũng không có động tĩnh. Cố An tạm thời cũng không lại tiếp tục nhìn chằm chằm hắn. Ngược lại mang theo toàn gia. Từ túc xá lâu tầng thứ nhất bắt đầu. Lần lượt thanh lý bên trong quỷ dị. Lão gia từ hai mắt hạ. Túc xá này lâu bên trong quỷ dị, không có một cái có thể chịu đựng được. Chúng nó chết đi thời điểm hóa thành một cỗ màu đen sương mù thể. Triệt để dung nhập trường học, bốn phía tràn ngập hắc vụ bên trong. Tựa hồ, chúng nó bản thân liền là một thể. Cố An rất có kiên nhẫn thanh trừ trong này quỷ dị. Không có bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào. Thẳng đến thanh lý hoàn tất về sau. Đến ký túc xá khu lúc, phòng hiệu trưởng đều còn không có hiển hiện ra. Cố An không vội, rất có kiên nhẫn chờ đợi. Hành lang không có đèn đuốc, chỉ có một ít vứt bỏ rác rưởi cùng bốn phía phiêu tán báo giấy. Mở ra nửa bên cửa sổ bị gió thổi đến cạp cạp rung động. Phong gào tiếng phát ra quái dị tiếng vang. Thật giống như nào đó chủng vô danh quỷ dị tại ngoài cửa sổ thét lên. Cố An lẳng lặng ngồi tại thoát sơn trường mộc ghế bên trên. Hai mắt lặng lẽ nhìn chăm chú lấy kia bỏ không vách tường. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thẳng đến nửa đêm 12 giờ lúc. Cố An nghe đến răng rắc một thanh âm vang lên động. Thanh âm là từ đối diện bỏ không trong vách tường truyền đến. Thật giống như một cánh cửa mở ra khóa trái đồng dạng. Cố An liền đứng lên. Vọt tới. Sau đó học lấy lần trước lão Triệu mở cửa phương thức. Một tay thả tại khóa cửa vị trí bên trên. Dùng lực uốn éo. Răng rắc cửa phòng phát ra kéo dài thanh âm. Cửa ban công mở ra. Môn đầu bên trên. Không biết khi nào nhiều ra một tấm bảng. Miêu tả là phòng hiệu trưởng ba cái huyết hồng đại chữ. Hiệu trưởng chính chững chạc đàng hoàng ngồi trước bàn làm việc. U ám tia sáng hạ. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Cố An. Cứng ngắc mặt tái nhợt lộ ra vẻ tươi cười. Cố An nhấc chân bước vào phòng hiệu trưởng. Khí tức âm lãnh đập vào mặt mà tới. Chỉ là, thân sau theo tới Hàn Tú Tú. Còn có A Minh cùng Di Ảnh lão nhân chúng nó. Tiến vào phòng hiệu trưởng về sau. Thân thể của bọn chúng thế mà bắt đầu dần dần hư hóa. Thật giống như nào đó chủng tín hiệu đoạn kết nối. Chúng nó ngay tại tiêu thất. Từ trường che đậy hiệu quả còn tại. Vì cái gì? Rõ ràng đã cầm tới cổ họa. Nếu như nói A Minh cùng Di Ảnh lão nhân biến mất cái này điểm Cố An còn có thể lý giải. Có thể là tay bên trong ôm lấy cổ họa Hàn Tú Tú vì cái gì cũng hội tiêu thất. Hàn Tú Tú tiêu thất về sau. Cổ họa mất đi lực lượng trèo trống. Trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Cố An ngây người nhìn lấy đất bên trên cổ họa. Cũng không biết hiện tại là nhặt còn là không nhặt. Trước bàn làm việc hiệu trưởng cái này lúc mở miệng. Người tốt Cố An. Đây tính là ta nhóm lần thứ nhất chân chính gặp mặt. Hiệu trưởng không có lốt. Cũng không biết lốt. Hắn nói lần thứ nhất chân chính gặp mặt hợp tình hợp lý. Cố An không có phản bác cái gì. Chỉ là càng nhiều nghi vấn còn tại chuyện mới vừa phát sinh bên trên. Hiệu trưởng gặp Cố An không nói chuyện. Phảng phất đoán đến hắn tâm tư. Cười nói. Cố An, người xác thực rất thông minh. Nhưng là đáng tiếc. Có chút đồ vật. Cũng không phải dựa vào trí tuệ liền có thể dùng hoàn thành. Mặc dù trí tuệ xác thực có thể trợ giúp ta nhóm hoàn thành rất nhiều sự tình. Chấm ngoặc kép. Có chút sự tình. Là chú định. Liền giống như bây giờ. Người nhất định là cái kẻ thất bại. Chính một mặt uể oải nghi ngờ đứng trước mặt ta. Ta rất thích ngươi bây giờ bộ dạng. Chấm ngoặc kép. Cố An không để ý đến hiệu trưởng dáng vẻ đắc ý. Cái này ngoạn ý thắng lợi chỉ là một lúc. Bởi vì chính mình có thể dùng lốt. Cho nên đối chính mình mà nói. Không có thất bại. Chỉ có lặp lại rườm rà. Hiệu trưởng hiển nhiên không biết rõ những này. Hắn tiếp tục nói. Cố An, người lần thứ nhất đi vào trường học lúc không đi cửa chính. Ngược lại tìm tới thiên môn. Cái này điểm có chút để ta ngoài dự đoán. Đồng thời ngươi còn thành công tiến vào cổ họa thế giới. Càng là khiến ta giật mình. Nhưng là đáng tiếc, ngươi không nên tiến phòng làm việc của ta tự chui đầu vào lưới. Nghe đến cái này lời nói. Cố An lập tức minh bạch. Ngẩng đầu nhìn hiệu trưởng một mắt. Ý của ngươi là nói ta đương thời tiến vào văn phòng ngươi cũng biết. Ngươi lúc đó viết những kia bút ký cũng là cố ý biểu hiện ra cho ta nhìn. Hiệu trưởng đắc ý gật đầu. Ngươi nói không sai, nhưng là rất đáng tiếc. Đã muộn, ngươi khi tiến vào cái này gian phòng làm việc về sau. Hết thảy đều chú định, đều đã kết thúc. Cố An sắc mặt bình tĩnh. Ta không nghĩ ra một điểm. Người tại sao phải ta mang ra cổ họa? Người phía trước là phá hiểu tổ chức phía sau màn người. Vì cái gì không nghĩ biện pháp để cho bọn họ tới ra đến? Hiệu trưởng lắc đầu. Cổ họa chỉ có ngươi mới có thể mang phải ra đến. Cái khác người không được. Chỉ có thể dựa vào ngươi. Bất quá, cái này cũng là ta đương thời mạo rất nhiều nguy hiểm mới làm ra quyết định. Bởi vì cổ họa phải đi qua ngươi tay, có một nửa xác suất hội đối ta tạo thành bất lợi kết quả. Nhưng là sau cùng ta còn là lựa chọn chịu đựng cái này dạng phong hiểm. Rất may mắn, thắng lợi là đứng ở ta nơi này một bên. Cố An nhạy bén bắt lấy hiệu trưởng. Một nửa xác suất, nói cách khác, hắn phía trước suy đoán là chính xác. Cổ họa đối hiệu trưởng mà nói có lợi có hại. Cố An bất động thanh sắc, tiếp tục hỏi, ta muốn biết, hắn gây bất lợi cho ngươi một mặt sẽ phát sinh cái gì? Dựa theo ta suy tính, dùng ngươi cái này một dạng chú ý cẩn thận tính cách. Không có khả năng hội đi chủ động thử nghiệm quá lớn phong hiểm. Cho nên, cái này phong hiểm đối với ngươi mà nói, cũng không tính quá lớn. Hiệu trưởng một mực bình tĩnh mặt phía trên lần lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Cố An, ta nhóm rõ ràng mới lần thứ nhất chính thức gặp mặt. Lần thứ nhất chính thức giao lưu. Ngươi thế mà đã hiểu đến tính cách của ta. Ngươi quả nhiên không hổ là người thông minh nhất loại. Ta nghĩ nếu như ta thôn phệ ngươi ký ức cùng thân thể, ta nhất định có thể biến đến càng thêm hoàn mỹ. Chấm ngoặc kép, Cố An bĩu môi, không có nói tiếp. Mình tới cùng thông minh hay không trong lòng vẫn là có điểm bức số. Hiệu trưởng cái này lúc hồi đáp vừa mới vấn đề. Cố An, người nói rất đúng. Dùng tính cách của ta, tất thắng cục diện hoàn toàn không cần thiết đi cược. Cho nên, cái này phong hiểm đối ta mà nói, xác thực là có thể điều khiển. Như là kia một nửa xác suất bị người gặp đến, ta hội bằng nhanh nhất tốc độ giết chết ngươi. Đại giới liền là ta hội bỏ ra một chút đồ vật. Nhưng là như là một nửa xác suất lựa chọn ta. Liền giống như bây giờ. Ta không chỉ không cần tiếp nhận phong hiểm, mà ta còn có thể thêm nhanh ta kế hoạch qua. Đây thật là một cái hoàn mỹ kết cục. Hiệu trưởng hiện tại liền giống một cái người thắng. Tựa hồ đã biết rõ kết cục không thể sửa đổi. Ngữ khí của nó đầy đắc ý. Cố An đã thành thói quen hiệu trưởng tự đại. Không nói chuyện, ngược lại nhặt lên cổ họa. Cái này một lần, cổ họa tới tay. Chính mình không có lập tức chết đi. Bên trong cũng không có hiệu trưởng nhảy ra. Hiển nhiên, phía trước suy đoán không sai. Cái này phòng hiệu trưởng cùng cổ họa là kết nối. Hiệu trưởng có thể dùng ở bên trong tùy ý chuyển đổi vị trí. Hiện tại hiệu trưởng nhận là hắn tất thắng. Cho nên chính mình tiếp xúc cổ họa. Liền tính mở ra cấm chế nào đó. Hắn cũng không có lập tức chơi chết chính mình. Hiệu trưởng nhìn lấy Cố An trong tay cổ họa, mặt lộ ra càng sâu tiếu dung. Cố An, ngươi vì đối phó ta, còn đem cổ họa cùng nhau dẫn vào. Có lẽ đối với ngươi mà nói, hắn có thể đối phó ta. Có thể trên thực tế, ngươi mang cổ họa tiến đến, chỉ là tại giúp ta. Chấm ngoặc kép, Cố An khẽ giật mình. Không lẽ cổ họa không thể đối phó hiệu trưởng? Cái này không quá khả năng. Cổ họa trong tay Hàn Tú Tú liền sẽ không giải khai cấm chế. Hiệu trưởng cũng liền một mực bị khốn tại trường học bên trong. Cho nên Hàn Tú Tú mới là mấu chốt của vấn đề. Hàn Tú Tú vì cái gì sẽ trở thành mấu chốt? Cố An bắt đầu nhớ lại lúc trước sự tình. Cổ họa rất chán ghét tiết lộ. Cho nên Hàn Tú Tú sẽ không bị hút vào cổ họa bên trong. Là... Hiệu trưởng cái này gian phòng làm việc cũng là cổ họa bên trong một phần tử. Kia ta chủng ý nghĩa đến nói. Phòng hiệu trưởng cùng cổ họa có phải hay không cũng hội bài xích lẫn nhau. Như là cổ họa cùng phòng hiệu trưởng phát sinh va chạm. Che đậy công hiệu có phải hay không liền hội mất đi hiệu lực. Phòng hiệu trưởng kết quả cuối cùng có phải hay không liền vô pháp phát huy nó hiệu quả. Vô pháp che đậy trên người mình quỷ dị. Chính mình liền có thể dùng triệu hoán toàn ra đến giúp đỡ. Kia, nên như thế nào để phòng hiệu trưởng cùng cổ họa phát sinh va chạm đâu? Hiện tại, cổ họa mang vào, xác thực như hiệu trưởng nói như vậy. không có phát huy bất cứ hiệu quả nào. Thậm chí Hàn Tú Tú đều đứt ra kết nối. Điều này nói rõ, chính mình mang vào phương thức không đúng. Không lẽ hẳn là ở bên ngoài nói trước mở ra. Bởi vì chính mình tiến vào phòng hiệu trưởng, tương đương với đem chính mình cùng cổ họa đồng thời chủ động đưa vào nào đó cái độc lập không gian. Cho nên cổ họa không có cơ hội phát huy hiệu quả. Cũng đồng dạng lọt vào che đậy. Cái này rất giống sáo chung sáo đồng dạng. Có thể là như là chính mình tại hiệu trưởng bên ngoài diện mở ra cổ họa. Kia cổ họa cùng phòng hiệu trưởng liền là ngang nhau. Thậm chí phòng hiệu trưởng bản thân khả năng liền là cổ họa một phần tử. Hội bị cổ họa đè ép phá hủy. Phòng hiệu trưởng liền không có biện pháp phát huy che đậy trên người mình quỷ dị đặc hiệu. Mà chính mình cũng sẽ không tại cái này dạng tư cố vô thân. Bởi vì không thể che đậy trên người mình quỷ dị. Đối hiệu trưởng đến nói. Cái này là một cái đại phiền toái. Bất quá, hiệu trưởng vừa mới lời nói cũng nói. Cái này dạng phong hiểm hắn cảm thấy là có thể điều khiển. Hiệu trưởng đối chính mình tình báo là hiểu rất rõ. Biết mình thân bên trên quỷ dị bản sự. Có thể dù cho cái này dạng, hắn còn cảm thấy có thể giải quyết chính mình. Vậy nói rõ hiệu trưởng thực lực rất mạnh. Khả năng lớn hơn trên người mình quỷ dị. Bất quá, hiệu trưởng hẳn là không biết mình có ma kính. Có hai tay quỷ dị. Có tử thần liêm đao những thứ này. Cái này chủng hình xăm ấn ký. Cái này là chính mình át chủ bài. Ngoại giới cũng không biết chính mình tình báo. Hiệu trưởng càng sẽ không biết rõ. Bất quá coi như thế. Dùng hiệu trưởng tính tình cẩn thận. Chính mình có át chủ bài. Hắn khẳng định cũng có. Cho nên, cái này sẽ là một tràng ác chiến. Cố An nghĩ rất nhiều. Có thể hắn vẫn là muốn xác nhận một chút. Thế là ngẩng đầu nhìn về phía hiệu trưởng. Một vấn đề cuối cùng. Nếu như ta tại hiệu trưởng bên ngoài diện mở ra cổ họa. Có phải hay không cái này ở giữa phòng hiệu trưởng liền vô pháp đối ta thân bên trên khống chế quỷ. Dị tiến hành che đậy. Hiệu trưởng gật gật đầu. Cố An, người nói đúng. Xác thực như đây. Nhưng là coi như thế lại có thể thế nào. Liền tính để ngươi thành công phóng xuất ra thân bên trên quỷ dị thì phải làm thế nào đây? Kết quả sau cùng, ngươi còn là hội thất bại. Thành vì thức ăn của ta. Có lẽ ngươi thân bên trên có át chủ bài. Có lực lượng. Đáng tiếc, những này đều vô dụng. Đối ta mà nói, chúng nó cũng không thể cho ngươi mang đến cái gì thắng lợi khả năng. Được đến xác nhận Cố An khẽ. Gật đầu, cười lạnh. Một bên cầm lấy dao phay nhìn về cổ của mình. Vừa nói, được hay không cũng muốn thử một chút mới biết. Ta nhóm chờ lát gặp lại. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca đại Việt.